Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, tranh đoạt. Sở Ly lôi kéo Tiêu Kỳ trở lại hậu hoa viên, nắm chặt nàng thanh lãnh mềm mại bàn tay như ngọc trắng. Chuyện gì xảy ra? Sư môn tiền bối gặp ta tới. Trước tới thăm, Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười. Nàng không nghĩ tới Thái Thanh Tông như này có tình người, mà lại tin tức như thế linh thông. Chính mình chống đỡ một chút Đạt Thiên Ngoại Thiên bọn hắn liền nhận được tin tức qua tới thăm. Để nàng cảm giác có chút ấm áp. Sở Ly nói, các nàng ngược lại là có lòng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng kéo một phát hắn bàn tay lớn. Người nghĩ gì thế? Đừng đem lòng người nghĩ đến như vậy hiểm ác. Sở Ly cười nói, phu nhân ngươi như vậy thông minh, hẳn là hiểu chưa vô duyên vô cớ thân cận mới là. Khả năng bởi vì ta là Thái Thanh Tông một mạch, mà lại tu luyện thành thần đi. Tiêu Kỳ nói, ý của ngươi là, ta không trở về Thái Thanh Tông. Các nàng mặc dù không có nói thêm cái gì, chỉ nói một chút Thiên Ngoại Thiên phong thổ, còn có tục lệ quy củ, cùng hạ giới chỗ khác biệt. Nhưng thông minh tuyệt đỉnh nàng há có thể không biết các nàng ý đồ đến. Hiển nhiên là muốn để nàng tiến vào Thái Thanh Tông, quay về Thái Thanh Tông một mạch. Người có muốn hay không trở về? Sở Ly hỏi. Tiêu Kỳ lắc đầu. Quá không tự do. Sở Ly nói. Tuy nói không tự do, lại có rất nhiều chỗ tốt. Thái Thanh Tông tuy là ẩn thế tông môn, nhưng thực lực hùng hậu. Tiến vào bên trong tông môn, không ai lại dám khi dễ ngươi, mà lại có thể rất nhẹ nhàng dung nhập Thiên Ngoại Thiên. Nếu không phải Dẫn Tiên Sơn bị diệt, hắn cũng sẽ không hiện tại như vậy tình cảnh. Dù cho tiến vào Vũ Sư Điện như cũ có chút bị cô lập, Dẫn Tiên Sơn như không có diệt. Hắn tiến vào Dẫn Tiên Sơn về sau, bởi vì cùng là một mạch, Dẫn Tiên Sơn đệ tử rất nhanh sẽ tiếp nhận hắn, không nhận cô lập. Tại tông môn qua tới mấy năm liền triệt để biến thành Thiên Ngoại Thiên thiên nhân, hoàn toàn dung nhập Thiên Ngoại Thiên, mà không giống bây giờ, cứ việc một thân võ công tuyệt thế, lại ẩn ẩn bị cô lập, bị đề phòng. Nhìn nhìn lại Tôn Minh Nguyệt bị ủng hộ, lại so sánh hắn bây giờ tình trạng, có thể thấy được tiến vào tông môn chỗ tốt. Người muốn cho ta tiến Thái Thanh Tông? Tiêu Kỳ nhíu mày, nàng không muốn cùng Sở Ly tách ra. Hai người tư trông coi bình bình đạm đạm cũng cảm thấy ấm áp thỏa mãn. Không cần kinh thiên động địa cùng chỉ riêng minh huy hoàng. Yên lặng bình thường mới là nàng theo đuổi sinh hoạt. Sở Ly đem nàng ngọc tay nắm chặt, chậm rãi gật đầu. Tiến vào tông môn là đường tắt, đây là ta khắc sâu giáo huấn. Ngoặc kép, cho ta ngẫm lại. Tiêu Kỳ đại mi nhẹ trao lại. Nàng nghĩ lại hiểu rõ một lần Thiên Ngoại Thiên, rồi quyết định có phải hay không tiến Thái Thanh Tông. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, dù cho ngươi tiến Thái Thanh Tông, chúng ta cũng có thể tùy thời gặp mặt. Ta mỗi ngày buổi tối đi qua là được. Liền sợ bọn họ không đáp ứng. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tu luyện thành thần nhân vật, là bánh trái thơm ngon. Đưa ra điều kiện này bọn hắn sẽ đáp ứng. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười, dung quang chiếu người. Bọn hắn đang nói chuyện thời khắc, quản gia đến đây thông truyền, bên ngoài có hai vị vong tình nhai đệ tử cầu kiến. Sở Ly tự mình đón lấy. Hắn đối với vong tình nhai rất có hảo cảm, mà lại thiếu vong tình nhai không nhỏ ân tình, lòng có thân cận tâm ý. Huống hồ hắn cũng nhìn thấy ngoài cửa lớn đứng người tới, càng không thể không tự mình nghênh đón. Lục tiền bối. Bên trong cánh cửa rộng mở, Sở Ly ôm quyền ra cánh cửa lớn, cười sang sảng nói, không nghĩ tới là Lục tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Lục Thương Minh một bộ áo vàng, cười tủm tỉm đứng tại ngoài cửa lớn, ôm bao quyền cười nói, Sở công tử, chúng ta mạo muội quấy rầy, Lục tiền bối chỗ đó, mau mau cho mời. Sở Ly cười nói. Hắn hướng về phía Lục Thương Minh bên người thanh niên gật gật đầu. Bắt chuyện qua, thanh niên kia cũng ôm quyền thi lễ. Tại hạ Tiêu Khắc lễ. Sở Ly cười nói, Tiêu huynh, mời. Sở Ly nhiệt tình nghênh tiến hai người. Đến đại sảnh bên trong ngồi xuống. Đợi thị nữ phụng dâng trà. Lục Thương Minh khẽ nhấp một cái thả dưới chén trà, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở công tử, chúc mừng. Sở Ly cười nói, Lục tiền bối chỉ giáo cho. Lục Thương Minh ha ha cười nói, lệnh phu nhân cũng thành tựu thiên thần, đạp trước thiên ngoại thiên. Từ đây vợ chồng không cần lại ngăn cách lưỡng địa, chẳng phải là thật đáng mừng. Lục tiền bối tin tức ngược lại là linh thông. Sở Ly cười nói, Lục Thương Minh nói, tin tức này chỉ sợ thiên ngoại thiên cũng biết. Hai vợ chồng đều thành thiên thần có thể nói một đoạn giai thoại. Sở Ly cười cười, lệnh phu nhân không tại. Lục Thương Minh cười nói, Sở Ly cười nói, Lục tiền bối là vô sự không đăng tam bảo điện, không thuần túy là tới chúc mừng a. Không biết lệnh phu nhân muốn bái nhập cái nào một tông. Lục Thương Minh nói, Sở Ly nói, nội tử nàng chính là Thái Thanh Tông một mạch, như thế nói đến, liền muốn bái nhập Thái Thanh Tông đi. Lục Thương Minh nói, Sở Ly cười nói, Thái Thanh Tông tiền bối vừa rời đi, về phần có vào hay không Thái Thanh Tông, nội tử ngay tại cân nhắc, như thế cân quắc nữ kiệt, chúng ta nhưng có hạnh thấy một lần. Lục Thương Minh nói, Sở Ly sớm liền hiểu hắn ý đồ đến, phân phó một tiếng thị nữ. Một lát sau, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng mà tới, một bộ áo trắng như tuyết, thanh lãnh mà thanh nhã, thanh lệ tuyệt luân, đôi mắt sáng lưu chuyển lúc phảng phất không ăn nhân gian khói lửa, không dính vào một tia hồng trần tục khí. Sở Ly nói, phu nhân, đây là vong tình nhai Lục Thương Minh tiền bối, Tiêu Khắc Lễ huynh đệ. Tiêu Kỳ ôm quyền thi lễ, như cũ lạnh lùng, chỉ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hai người vội hoàn lễ, Lục Thương Minh ha ha cười nói, Sở công tử quả nhiên là có phúc lớn, có vợ như thế còn cầu mong gì. Hắn nói chuyện, còn chớp một lần mắt, hắn gặp qua Tôn Minh Nguyệt, biết được Sở Ly còn có Tôn Minh Nguyệt cái kia hồng nhan chi kỷ. Sở Ly cười cười, Lục Thương Minh cười nói, đúng, Sở phu nhân còn thông hiểu vong tình kiếm a, có biết một hai. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng nghi ngờ nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly cười cười, ra hiệu an tâm chớ vội. Lục Thương Minh nói, đã Sở phu nhân thông hiểu vong tình kiếm, có thể đi chúng ta vong tình nhai tu luyện. Sở Ly lắc đầu cười nói, cái này không thích hợp a. Thông hiểu vong tình kiếm, chính là chúng ta vong tình nhai đệ tử, ai cũng nói không nên lời nhàn thoại tới. Lục Thương Minh bận bịu nói, mà lại Sở công tử ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta vong tình nhai hoàn cảnh tuyệt đối là tốt nhất chỗ tu luyện, còn có rất nhiều các tiền bối cùng một chỗ giao lưu lĩnh hội, đối với vong tình kiếm lĩnh hội sẽ càng có lợi hơn. Sở Ly cười nói, nội tử nàng một mực tu luyện chính là Thái Thượng Kiếm Kinh, vong tình kiếm chỉ là ta nhàn hạ vô sự tùy ý truyền, căn bản vẫn là Thái Thượng Kiếm Kinh. Sở công tử, người đây nhưng sai. Lục Thương Minh nghiêm mặt nói, Thái Thanh Tông mặc dù tên không nổi danh, đúng là đại tông, võ học uyên thâm, nhưng không thể phủ nhận là Thái Thượng Kiếm Kinh cùng vong tình thiên thư là không thể đánh đồng. Cái này ta không cần nhiều lời, Sở công tử hẳn là minh bạch. Sở Ly nói, vong tình thiên thư là trước một giới võ học, nhưng lĩnh ngộ gian nan, khả năng nghiên cứu cả đời cũng không có gì lĩnh ngộ. Thái Thượng Kiếm Kinh lại có thành thục kinh nghiệm tu luyện, tu luyện đổi bớt lực khí. Lục Thương Minh bận bịu nói, nếu là người bên ngoài, tự nhiên là lựa chọn tiếp tục tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Nhưng Tiêu phu nhân khác biệt, tư chất tuyệt đỉnh, thật có thể đem vong tình kiếm tiến thêm một bước, chắc chắn độc bộ vũ nội. Sở Ly cười nhìn về phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ trầm ngâm không nói. Lục Thương Minh nói, vong tình kiếm chúng ta vong tình nhai lĩnh hội đến không thấu, nhưng đã có vô số các tiền bối kinh nghiệm, tham khảo những kinh nghiệm này, nhất định có thể kích phát Tiêu phu nhân linh cảm, có thể càng nhanh lĩnh hội. Tiêu phu nhân tiến vào tệ tông về sau, có thể trực tiếp trở thành trưởng lão, đơn độc hoạch phần một phong vì chỗ ở. Sở công tử ngươi cũng có thể tự do ra vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.